Lost Family hệ liệt bộ Ba Tử Lam, chương 27, Luyên Ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề của Eden cứ tạm khép lại ở đó vì người ta bận đi theo đuổi tình yêu của mình rồi. Mỗi lần nghe Adam nhắc tới Eden với một nụ cười chiến thắng trên môi, Louis thật là vô lực. Sao chưa bao giờ cậu biết rằng Adam phúc hắc nhà mình còn có một mặt trẻ con đến vậy? Dạo gần đây trí nhớ của Louis có chút mơ hồ về những việc lúc trước cậu không nói cho Adam biết vì cậu không muốn anh ấy phải lo nghĩ nhiều. Hôm nay sau một ngày đến trường mệt nhoài, Louis trở về căn nhà ấm áp của bọn họ, cứ nghĩ Adam không có nhà nhưng khi thấy anh không biết đã ở đó từ lúc nào, trái tim cậu thật vui vẻ. Hôm nay anh về sớm vậy? Lúc này Adam mới từ phòng tắm ra, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, cả người phủ lên vẻ lười biếng mà rất ít khi anh để lộ, Louis nhìn đến ngẩn ngơ. Dường như thấy được sự ngỡ ngàng nơi cậu, anh không lên tiếng mà cứ từ từ áp lại gần, đến khi Louis sực tỉnh thì chóp mũi đã ngửi được hương vị quen thuộc từ ngực anh, gương mặt đột nhiên biến đỏ. Ha ha, Louis à, anh rất vui vì có thể quyến rũ được em như vậy. Nào, nào có, Louis chối biến, định quay người sang chỗ khác nhưng rất nhanh đã bị một cánh tay rắn chắc khóa lại, không thể cục cựa được chút nào. Anh, Adam nhanh chóng chặn đứng lời nói của cậu bằng một nụ hôn nóng bóng hơn bao giờ hết, môi lưỡi quấn lấy nhau, hăng say trao đổi nước bọt. Louis bị anh hôn đến nỗi mụ mị, cả người mềm nhũn dán vào ngực anh. Adam, Louis cảm nhận được một thứ nóng bỏng, cứng rắn như có như không chạm vào đùi cậu, không cần nghĩ cũng biết là gì. Cậu đỏ mặt lườm anh khi anh buông tha môi cậu. Sao anh lại làm sao? Adam giả ngu hỏi lại, không báo trước cứ nhấc bồng cậu lên ôm vào phòng ngủ. Này, thả em xuống, em vẫn chưa tắm mà. Một lát tắm luôn thề, mắc công lại phải tắm lại. Hắc hắc, Louis nghe vậy mặt càng đỏ hơn, da mặt cậu rất mỏng, trắng sáng gần như trong suốt nên vẻ ửng đỏ lúc này cứ như cái chày nền vào tim Adam, khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi. Cậu vùi mặt vào ngực anh, mái tóc bạch kim thật dài được buộc lại sau gáy bất chợt xõa tung, mềm mại chạm vào tay Adam khiến dục vọng trong anh chưa bao giờ lớn lao đến vậy. Anh muốn cậu ngay lập tức. Adam ném Louis lên giường, cả người cũng đè xuống. Môi lưỡi gấp gáp lướt trên da thịt cậu khiến Louis hớp khí liên tục nhưng cậu không cản anh bởi chính cậu cũng đã bị gợi lên dục vọng điên cuồng trong nội tâm. Cậu đáp lại anh cuồng nhiệt, bàn tay trắng nõn không kiềm chế được mà cởi chiếc áo choàng vướng víu trên người anh ra, áp tay lên làn da màu mật rắn chắc mà đàn hồi của người bên trên, thở ra một hơi thỏa mãn. Adam cũng không để Louis trong bộ dạng áo sóng chỉnh tề, anh bức tung hàng nút trên chiếc sơ mi cậu nhưng không cởi ra hết, chỉ kéo chúng ra rồi áp môi mình lên làn da mịn màng ấy, liếm mút từng tất của người anh yêu nhất đời, khiến Louis gồng mình lên thở hổn hển, đôi khi không nén được mà phát ra vài tiếng nức nở. Adam kéo tuột chiếc quần dài lẫn quần lót của Louis xuống, lộ ra hoàn toàn hạ thân đã vô cùng cứng rắn của cậu, ánh mắt chứa đầy dục vọng cứ trần trụi mà chiêm ngưỡng từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis lúc này ma mị đến chết người, thân thể thon dài nằm trên chiếc giường sẫm màu của anh, phô bày ra làn da trong suốt đến lấp lánh, chiếc áo sơ mi như có như không che đậy một phần cơ thể cậu càng khiến cậu gợi cảm, đôi chân thon dài như có như không cọ sát anh khiến dục vọng của Adam sôi sục. Adam tách chân Louis ra để hai bên hông mình, hạ thấp người hôn lên làn da cậu. Cảm giác nhột nhạt nóng ẩm từ chiếc lưỡi anh khiến Louis như điên cuồng vặn vẹo. Ha, Adam, chạm em, khó chịu. Adam hôn một đường từ trên xuống dưới, chỗ nào đi qua sẽ để lại một hôn ngân ám muội, và Louis hô lên khi anh ngậm lấy cậu. Khoái cảm như dòng điện đánh thẳng từ chân lên đỉnh đầu khiến Louis chết khiếp, chỉ biết nâng thân dưới lên, vặn vẹo để giảm bớt thứ khoái cảm đáng sợ kia. Adam, ha, buông em ra, em không được. Adam chẳng đoái hoài tới cậu, khoan miệng nóng bỏng cứ tiếp tục tra tấn dục vọng sắp đến đỉnh điểm của Louis, bàn tay còn lại len lỏi vào nơi thiên đường bên dưới, ve vãn bên ngoài một chút rồi không báo trước tiến vào. Louis bất chợt cứng người, dục vọng tích lũy nãy giờ cứ thế bị Adam hút ra, cậu hét lên rồi sụi lơ trên giường, lồng ngực phập phồng không sao bình ổn được. Adam ngồi thẳng người dậy, bàn tay kia vẫn không rời khỏi nơi ấm áp non mềm kia. Khóe miệng còn vươn lại chút dịch càng khiến anh thêm gợi cảm, Louis vừa nhìn một cái đã đỏ bừng mặt nhắm tịt mắt. Louis, mở mắt ra nhìn anh, Adam cười khẽ xoa nhẹ gương mặt cậu. Không, không muốn, vậy à, ngón tay Adam trong cơ thể cậu bất chợt nhấn vào một điểm nào đó, Louis hoảng sợ trợn mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt cười gian xảo ấy cậu thật muốn đâm đầu vào gối chết luôn cho rồi. Anh, xấu xa, đừng, Adam không cho cậu nghỉ nữa, anh sắp nhịn hết nổi rồi. Bàn tay nhanh chóng khuếch trương cho ai đó, Louis bị anh đâm đến chẳng còn biết gì, đến khi anh rời khỏi liền cảm thấy thật trống trải. Adam, em muốn, ân, nhanh, lật lại, anh ra lệnh, Louis vâng lời nằm sấp xuống, đưa cho anh một đôi mông trắng nõn đầy dụ hoặc. Adam không chần chờ nữa, cố định thân thể Louis xong, anh cũng nâng dục vọng đã sắp bùng nổ của mình, dấn vào thiên đường khiến anh khao khát. Cả hai người đều thở hắc ra đầy thỏa mãn. Louis vây chặt lấy anh, cảm giác cả tâm hồn lẫn thân thể đều quấn chặt lấy nhau khiến cả hai đều không nhịn nổi đòi hỏi lẫn nhau. Rất nhanh trong phòng đã dày đặc tiếng rên rỉ kiều diễm, tầng xuất ra thịt quất vào nhau. Bạch bạch, ngày càng nhanh, Louis bị sự mạnh mẽ của Adam làm cho điên cuồng, bên trong cơ thể bị dục vọng to lớn của anh tàn sát khiến cậu không nhịn nổi mà cầu xin, thở dốc vặn vẹo. Ân, Adam, chậm, hức, chậm chút, Adam dường như không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng nức nở yêu mị của người dưới thân, anh lại càng thêm dùng lực mà đi sâu vào, dường như muốn đem mình hòa tan vào thân thể xinh đẹp bên dưới. Khoái cảm mãnh liệt dâng lên càng lúc càng nhiều, Louis đã không nhịn được mà giải phóng, bên trong mãnh liệt co rút khiến Adam cũng không nhịn được, rên khẽ một tiếng rồi bắn thật sâu vào trong cậu. Louis như bị bỏng mà cao trào lần hai, căn phòng ấm áp bị cơn lốc kích tình quét qua mấy tiếng đồng hồ mới dừng lại. Louis như xác chết chẳng động nổi một ngón tay, còn Adam cũng mệt mỏi nằm cạnh cậu nghỉ ngơi chốc lát. Đôi mắt tím dịu dàng nhìn chăm chú vào vết sẹo nơi đùi cậu, nơi ấy đã chi chít đầy hôn ngân nhưng không thể che đi vết sẹo chói mắt ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cụp mắt giây lát rồi xuống giường đi ra khỏi phòng, lát sau trở lại cùng một bộ dụng cụ xăm tattoo. Louis giờ phút này đã mê mang không còn biết gì, cảm giác đau xót nơi đùi khiến cậu cọ quậy muốn phản kháng như bị ai đó cố định chẳng cọ quậy được. Louis muốn mở mắt nhưng mở không lên vì quá mệt nên lại dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề. Ô, ánh nắng chiều le lói chiếu vào khung cửa sổ, rọi lên thân hình xinh đẹp đang có dấu hiệu thức tỉnh trên giường. Louis chậm chạp mở mắt, cả người như treo cả tấn sắt, nặng nề vô cùng. Cảm giác đau xót nơi chân cứ hành hạ cậu trong giấc ngủ khiến lúc này cậu vô cùng mệt mỏi. Louis cố gắng gượng dậy, bên cạnh đã trống không, chẳng biết Adam thức từ bao giờ. Louis nghi hoặc kéo chăn ra, chân cậu bị sao thế nhỉ? Và rồi Louis ngẩn ngơ, nơi vết sẹo đã mờ nhạt kia từ bao giờ đã xuất hiện một hình xăm chói mắt. Một mặt trời màu lam pha lẫn ánh tím, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ẩn bên dưới một chữ Adam rất mờ. Hô hấp Louis như bị nghẹn lại, trái tim rung động đập như sấm, cậu nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, ánh mắt lấp lánh ý cười không che giấu được, Adam đã xăm nó cho cậu. Cửa bất chợt mở ra, Louis ngẩn đầu nhìn. Adam đang đứng đó trong bộ đồ mặc nhà thoải mái, trên tay cầm một khay thức ăn đang bốc khói, thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười thật vui vẻ. Adam, thích không? Thích. Adam mỉm cười tiến lại giường, đem khay thức ăn đặt trên tủ rồi bế Louis vào phòng tắm vệ sinh một chút, sau đó đem ra ủng trong ngực mình đút cậu ăn. Sao anh lại xăm hình mặt trời? Anh muốn em mãi mãi là ánh mặt trời soi sáng tâm hồn anh. Adam dịu dàng nói, Louis nghe được lời anh mà lòng đầy hạnh phúc. Cuộc đời này với cậu đã quá nhiều mỹ mãn rồi, hy vọng giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi. Cậu chỉ cần Adam thôi, cậu chẳng là gì trong thế giới này nhưng chỉ cần có Adam, anh là cả một thế giới với cậu. Adam, em nói với anh chưa? Em thật sự yêu anh không chịu nổi. Yêu đến muốn bật khóc ngay lập tức vì tình yêu này cứ như ánh sáng vỡ òa trong tim cậu, khiến cậu không thở nổi. Anh biết, và anh cũng yêu em. Yêu rất nhiều, yêu không thể đếm được. Adam gác đầu lên vai Louis, lời thì thầm khe khẽ ấy ủ ấm cả trái tim đang thổn thức của cậu, ủ ấm cả trái tim lạnh lẽo của anh. Với anh, cậu là duy nhất. Cách chương.